Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 880, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gói hàng được gửi đến có một chiếc lược gỗ cũ kỹ, trên đó còn vướng vài sợi tóc dài màu đen. Nhìn kỹ, Kỳ Hòa nhận ra đó là tóc của Thiên Vấn. Cô nhíu mày, tay khẽ cuốn lấy vài sợi tóc ấy, lòng thầm nghĩ, tóc và máu đều mang khí tức chủ nhân, Thiên Vấn đúng là có tâm, chọn thứ này để gửi đến. Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là khi đầu ngón tay chạm vào sợi tóc, cô bất giác cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Cảm giác ấy như thể cô đã từng tiếp xúc với thứ năng lượng này ở đâu đó rồi. Nhưng nhất thời, Kỳ Hòa không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Cô đành tạm gác nghi ngờ lại, chuyên tâm chuyển sang việc chính. Dù sao chuyện liên quan đến mạng người, không thể qua loa. Sau đó, cô nhắm mắt, khẽ bấm đốt tay để tính toán thiên cơ. Cùng lúc ấy, điện thoại vang lên thông báo là Yến Lâm gửi thêm thông tin mới. Cô ấy nói, người mà trước đây Tu Nam Giật từng điều tra, Giang Diệu Dung, giờ đã có kết quả lý lịch rồi. Theo hồ sơ, Giang Diệu Dung hiện 22 tuổi. Điều khiến người ta chú ý chính là việc 10 năm trước, cô ấy từng là người sống sót duy nhất trong một vụ thảm sát gia đình vô cùng dã man. Cha mẹ của Giang Diệu Dung đều thiệt mạng, chỉ còn lại cô ấy lúc ấy còn rất nhỏ. Sau đó, cô bé được đưa vào một cô nhi viện địa phương. Tuy nhiên, do tính cách ít nói, sống khép kín, cô không được lòng nhân viên ở đó, càng không gây thiện cảm với những người đến nhận nuôi. Trong mắt người khác, Giang Diệu Dung không phải là kiểu trẻ mà ai cũng muốn mang về. Thế nhưng, trái ngược với mọi dự đoán, sau một năm sống trong cô nhi viện, cô bé đã được một người nhận nuôi. Kỳ Hoàng nghe đến đây thì cảm thấy trong lòng khẽ rung lên. Trực giác mách bảo cô rằng người đã nhận nuôi Giang Diệu Dung năm xưa không phải nhân vật đơn giản. Một cô bé sau vụ thảm sát lại gia nhập tổ chức huyết đao, chắc chắn không thể không liên quan đến người này. Cô liền hỏi Yến Lâm, bên cô có tra được người nhận nuôi Giang Diệu Dung là ai không? Yến Lâm khẽ thở dài, lắc đầu, không tra được, hồ sơ nhận nuôi năm đó đã bị thất lạc. Quản lý của cô nhi viện khi ấy cũng rất tệ, lưu trữ lỏng lẻo, nhiều thông tin quan trọng đã mất. Manh mối quý giá vừa lóe lên lập tức rơi vào ngõ cụt. Yến Lâm trao mày, tâm trạng sa sút thấy rõ. Kỳ Hoài im lặng suy nghĩ, rồi hỏi, vậy nhà họ Giang năm xưa rốt cuộc vì lý do gì mà bị sát hại? Yến Lâm đáp, đó cũng là điều khó hiểu. Theo điều tra, cha mẹ Giang Diệu Dung đều là người bình thường, sống lương thiện, không hề có thù oán với ai. Vậy mà lại bị giết sạch trong một đêm. Cô dừng lại rồi nói tiếp, nếu hôm đó Giang Diệu Dung có mặt ở nhà, có lẽ cô ấy cũng không thể sống sót. Kỳ Hòa lại không cho là vậy. Cô lắc đầu, tôi nghĩ hung thủ cố ý để cô ấy sống. Nếu đã muốn diệt khẩu cả gia đình, thì không có lý do gì lại để sót một đứa trẻ. Chuyện nhổ cỏ phải nhổ tận gốc là điều mà người làm chuyện ác ai cũng biết rõ. Hung thủ càng không thể sơ suất như vậy. Yến Lâm nhíu mày, ý cô là hung thủ tha mạng cho Giang Diệu Dung là có chủ đích. Kỳ Hòa gật đầu, chắc chắn không phải vì mềm lòng đâu. Cả hai cùng bật cười, nhưng không khí vẫn mang theo cảm giác nặng nề. Cô nhẹ giọng trấn an, đừng lo, từ từ điều tra, rồi chúng ta sẽ lần ra được mọi chuyện thôi. Yến Lâm gật đầu rồi tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hồ sơ ở cô nhi viện bị mất, nhưng chúng tôi có biết được rằng trong khoảng thời gian ở đó, Giang Diệu Dung có một người dì họ tên Trần rất quan tâm đến cô. Cô bé rất biết ơn dì ấy, sau khi được nhận nuôi còn thường xuyên quay lại thăm. Hiện tại chắc không còn liên lạc nữa. Kỳ Hòa hỏi thẳng, Yến Lâm khẽ gật đầu. Đúng, nhưng tôi nghĩ lý do không phải vì cô ấy vô tình, mà là muốn bảo vệ dì Trần. Giang Diệu Dung bây giờ có thân phận đặc biệt, kẻ thù khắp nơi. Người bình thường dính dáng đến cô ấy rất dễ bị vạ lây. Kỳ Hòa tiếp tục, dì Trần hiện tại vẫn ổn chứ, vẫn sống, sức khỏe tốt. Bọn tôi đã đến thăm với danh nghĩa là bạn cũ của Giang Diệu Dung, không phải người của cục điều tra hiện tượng siêu nhiên, nên dì ấy không nghi ngờ gì, còn rất nhiệt tình tiếp đón. Nghe vậy, Kỳ Hòa khẽ vỗ tay, vậy thì tốt quá rồi. Cô quay sang nhìn Yến Lâm, mắt sáng lên một tia linh động. Tôi có một kế hoạch. Có thể không phải là phương án hoàn hảo nhất, nhưng tôi tin nó sẽ có hiệu quả. Nói rồi, cô vẫy tay gọi Yến Lâm lại gần, thì thầm vào tai cô ấy nội dung kế hoạch. Một lát sau, Yến Lâm trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô ta giơ ngón tay cái về phía Kỳ Hòa, giọng đầy thán phục. Chị Đình thật sự đấy. Trời ơi chị Kỳ, bây giờ em cảm thấy may mắn cực kỳ vì chị đứng về phía bọn em. Người ta thường nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi tóc. Nếu chỉ số IQ như của chị mà dùng vào việc phạm tội thì chắc chắn bọn em không thể nào bắt được chị. Kỳ Hòa khẽ nhướng mày, không đáp ngay. Cũng không cần khoa trương như vậy đâu. Sau một hồi im lặng, cô mới nhẹ giọng nói. Nhưng thật lòng thì tôi vẫn hy vọng không cần phải sử dụng đến cách này. Yến Lâm gật đầu, đồng tình. Em hiểu cảm giác lo lắng của chị. Nhưng Giang Diệu Dung và Huyết Đao quá thông minh. Nếu không dùng đến phương án này, e là chúng ta sẽ không moi ra nổi manh mối nào. Rồi cô do dự hỏi thêm. Chuyện này, có cần phải giấu gì Trần không? Khi tiếp xúc với dì ấy, bọn em thấy dì là người tốt. Liệu có thể tin tưởng được không? Kỳ Hòa lắc đầu dứt khoát. Không thể, nhất định phải giấu gì ấy. Cô ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi đôi chút. Lòng người rất phức tạp. Không ai biết rõ mối quan hệ giữa dì Trần và Giang Diệu Dung sâu sắc đến mức nào. Đôi khi, vì yêu thương một ai đó, người ta có thể từ bỏ cả nguyên tắc mà mình luôn gìn giữ. Đúng không? Cúp máy xong, Kỳ Hòa lại xách túi ra ngoài. Cô đến tiệm tạp hóa mua một ít mực đỏ và giấy vàng. Chuẩn bị vẽ bùa giải vận hạn cho Tiểu Điềm Tinh. Giao dịch số mệnh hay tráo đổi vận mệnh là hành vi trái với đạo trời. Thế nên việc hóa giải cũng dễ dàng hơn. Thậm chí không cần đợi cô ra tay thì bản thân quá trình ấy cũng dễ bị quy luật của thiên đạo phản lại. Con người có thể không chấp nhận số phận mình, nhưng tuyệt đối không được vì thế mà làm hại người khác để đạt điều mình muốn. Sau khi giúp Tiểu Điềm Tinh lấy lại vận mệnh, Kỳ Hòa gọi cô ấy ra gặp riêng, kể rõ toàn bộ sự việc. Tiểu Điềm Tinh vô cùng cảm kích, cô ấy không chỉ cảm ơn bằng lời mà còn gửi thêm cho Kỳ Hòa 50.000 tệ. Chị cứ nhận đi, 50.000 này chỉ là tiền tiêu vặt nửa tháng của em thôi mà. Kỳ Hòa cạn lời, chỉ biết im lặng. Đúng là, quá khiêm tốn đi, cô âm thầm cảm thán. Người có tiền như vậy, có thể cho tôi làm một hội viên trong hội nhà giàu được không? Nhưng dù vậy, cô vẫn có nguyên tắc riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này với cô khá đơn giản, chỉ cần một lá bùa là xong, nên cô chỉ lấy đúng 2.000 tệ. Sau khi hoàn tiền thừa và tiện tay mở tài khoản ngân hàng để kiểm tra, Kỳ Hòa bất ngờ phát hiện một tin vui. Số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà, nguyên chủ, phải trả trước đó, một khoản khổng lồ, cuối cùng cũng đã được thanh toán đầy đủ ngay hôm nay. Cô nhìn chằm chằm vào con số, không, sau dòng ghi nợ trong tài khoản, trái tim trào dâng một cảm xúc khó tả. Xúc động không nói nên lời. Từ lúc xuyên đến thế giới này, cô đã phải bươn trải không ngơi nghỉ để trả số tiền đó. Vừa bước chân vào giới huyền học, vừa chen chân vào showbiz, một người vốn sống khá ung dung như cô bị ép làm việc không khác gì công nhân gương mẫu. Thậm chí còn chăm chỉ hơn cả. Công nhân mẫu mực, chính hiệu theo đúng nghĩa của chủ nghĩa xã hội. Và giờ đây, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng sau cơn giông. Không chần chừ, Kỳ Hòa lập tức gọi cho Kiều Lê để hỏi số tài khoản công ty, chuẩn bị chuyển khoản nốt phần tiền còn lại. Sau khi nhận được thông tin, Kiều Lê nhắn lại, chúc mừng nhé, cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi biển khổ rồi. Kỳ Hòa chỉ nhắn gọn, đúng vậy, cảm giác được sống mà không còn nợ nần gì thật sự rất nhẹ nhõm. Sau khi thanh toán xong xuôi, Kỳ Hòa nhìn lại tài khoản cá nhân. Tổng cộng còn lại khoảng 200.000 tệ, với người trong giới giải trí. Số tiền này không phải là lớn, nhưng đối với đời thường, đó vẫn là một con số đáng kể. Cô suy nghĩ một lúc, rồi gọi cho trợ lý của mình Tiểu Nguyên. Cậu có biết gì về việc mua mộ phần ở thành phố S không? Tiểu Nguyên hơi sững người, không hiểu vì sao Kỳ Hòa lại hỏi đến chuyện này. Có biết chứ, nhưng mà chị Kỳ, chị có người thân hay bạn bè thân thiết nào mất rồi sao? Em chia buồn với chị, Kỳ Hòa chỉ khẽ đáp, coi như là vậy đi. Chị tính chi khoảng 200.000 tệ, cậu có thể giúp chị tìm một phần mộ ổn được không? Tiểu Nguyên nghe vậy càng thấy khó hiểu hơn, bởi giọng điệu của Kỳ Hòa hoàn toàn không giống người đang buồn hay có tang sự. Dĩ nhiên là được rồi, với số tiền đó thì có thể mua được một mảnh đất khá ổn rồi. Mà bây giờ, đất nghĩa địa cũng ngày càng đắt đỏ. Đừng nói đến chuyện sống, đến khi chết rồi mà còn lo không có chỗ nằm thì đúng là khó thật đấy. Kỳ Hòa gật đầu, Khi chọn được rồi thì gửi cho tôi xem qua một chút. Cách chương.